Gã quay đầu nhìn sang Ngụy Trì, rồi lại nhìn sang Tiêu Môn Vị, chờ y giới thiệu. Ngụy Trì, Tiêu Môn Vị nói là, Ngụy Trì tiếp lời y. Chào cậu, tôi là Ngụy Trì, bạn mới quen của Tiêu Môn Vị. Tần Chiết bắt tay hắn, nheo mắt lại, đột nhiên nghiêng đầu cười một tiếng. Thôi đi, còn bày đặt bạn bè. Ngụy Trì còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Tần Chiết đã nói luôn. Người yêu của Tiêu Môn Vị chứ gì? Gã không dùng câu hỏi, Ngụy Trì không rõ ý của gã, không biết nên trả lời thế nào, vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Môn Vị đang cười nhìn mình. Ngụy Trì cũng cười theo, hắn gật đầu, tầm mắt không rời khỏi người Tiêu Môn Vị. Người yêu của Tiêu Môn Vị, cách chương.